Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, nhân tộc cái cuối cùng thời đại vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, kiếm, rút ra, tại phương chu rút kiếm ra nháy mắt, hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng tại tiêu tan, đều đang không ngừng sụp đổ, nguyên bản vàng son lộng lẫy hình ảnh. Đúng là tại trước mắt của hắn, bắt đầu phi tốc trừ khử, giống như là một khỏa cự thạch đầu nhập vào trong hồ. Đem như mặt gương mặt hồ cho đập tan. Ngươi không phải thời đại này người, thanh kiếm này không nên do ngươi rút ra. Phương Chu bên tai quanh quẩn thanh âm đàm thoại. Đó là chín vị khôi lỗi điêu khắc phát ra lời nói. Mang theo phẫn nộ, bọn hắn cảm thấy bị Phương Chu chỗ lừa gạt. Có thể là... Bọn hắn trong lòng nhưng cũng tồn tại thật sâu nghi hoặc. Bởi vì, không phải thời đại này người. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mà lại, còn rút ra nhân hoàng kiếm. Đây mới là nhường chín vị khôi lỗi cảm giác được nghi ngờ địa phương. Phương Chu kỳ thật cũng không hiểu nhiều. Thế nhưng, bỗng nhiên, Phương Chu cảm thấy khả năng cùng truyền võ thư phòng có quan hệ. Bởi vì Phương Chu rất rõ ràng. Chính mình chính là người xuyên Việt. Nếu là người xuyên Việt, không thuộc về thời đại này, cũng có thể giải thích thông. Đến mức vì sao có thể rút ra thanh kiếm này, nhất định là cùng truyền võ thư phòng có không thể chia cắt quan hệ. Có lẽ, là truyền võ thư phòng giao phó hắn đủ nhiều lực lượng, khiến cho hắn rút ra kiếm. Cũng hoặc là truyền võ thư phòng phá vỡ cố định quy tắc, khiến cho hắn lấy ý bên ngoài thân phận. Buông xuống thời đại này, dẫn dắt thời đại này. Phương Chu nắm chặt trong tay kiếm, hết thảy chung quanh đều tại tiêu tan phá diệt. Kim tự tháp từng tầng một biến mất, to lớn thế giới bắt đầu thu nạp, phảng phất một đường hủy diệt, cho đến nuốt hết đứng lặng tại kim tự tháp đỉnh Phương Chu giống như. Mà Phương Chu đứng lặng tại kim tự tháp đỉnh, bốn phía chín vị khôi lỗi điêu khắc quỳ sát, thần phục lấy. Phương Chu lại là mảy may không quan tâm. Tinh thần của hắn dường như bị kiếm kéo kéo. Trong đầu lại lần nữa ra hiện ra hình ảnh. Hắn dường như xuyên qua thời không. Xuyên qua tuế nguyệt. Từ bên trong dòng sông thời gian đi ra. Hắn thấy được một cái lang bạt kỳ hồ thời đại. Có người ở trong đó chật vật chống lại. Thiên khung giống như là phá vỡ lỗ lớn. Thiên liệt. Có bóng tối vô tận. Theo nứt ra bên trong cái hang lớn phát tiết mà xuống. Nồng đậm khói đen bao phủ. Hóa thành một mảnh ngóng nhìn bát ngát. Trôi nổi trên bầu trời hãn hải. Khói đen thành biển. Một đầu lại một đầu bao phủ tại khói đen bên trong sinh linh. Theo mênh mông trong hải dương. Võ trang đầy đủ. Buông xuống nhân gian. Nhân gian đại địa. Vô số sinh linh phát ra hoảng hốt thét lên. Hủy diệt chính là như vậy, không có chút nào nguyên do buông xuống. Có nhân tộc võ giả phóng lên tận trời. Cam nguyện làm tiên phong. Cùng này chút khói đen bên trong đi ra sinh linh huyết chiến. Vô số người chết đi. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đây là một trận luân hồi khởi nguyên. Ai cũng không biết. Này chút khói đen sinh linh đến từ nơi nào. Bọn hắn đôi mắt màu đỏ tươi. Chỉ có sát lục. Phương Chu lơ lửng. Hắn giống như là người ngoài cuộc, đang quan sát tất cả những thứ này. Giờ khắc này, hắn thật sâu hiểu rõ. Cái gì gọi là diệt thế tai ách? Trong nhân tộc, có thập cảnh cường giả không ngừng tuôn ra. Đây là một cái chói lọi thời đại. Một cái rực rỡ thời đại. Thập cảnh cường giả nhiều không kể xiết. Mấy chục vị, mấy trăm vị, bọn hắn cùng nhau trèo lên không? Quy tắc xiềng xích xen lẫn. Đó là mỗi một vị thập cảnh cường giả nắm giữ quy tắc cụ hiện. Nhưng mà, khói đen biến thành trong hải dương. Đồng dạng có toàn thân quấn quanh lấy khói đen quy tắc cường giả đi ra. Bọn hắn cường giả số lượng càng nhiều. Mà lại thực lực đạt được khói đen tăng phúc. Càng thêm khủng bố. Mục đích của bọn hắn hết sức thuần túy. Chính là giết sạch nhân tộc trên mặt đất hết thảy máu thịt sinh linh. Phương Chu thấy được rất nhiều. Này chút khói đen biến thành sinh linh bên trong, thậm chí có thần tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc cường giả bộ dáng. Phương Chu trong thoáng chốc, nhìn xem cái kia treo trên bầu trời hắc vụ hài, phảng phất thấy được một chiếc gương, tỏa ra nhân gian tấm gương, giống như là trong gương cường giả, giống như liền là nhân gian sinh linh hình chiếu giống như. Phương Chu toàn thân đều chấn, trong đầu giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn nghĩ tới chết đi Tào Mãn, tại phía trên tòa thành cổ nhìn thấy Tào Mãn, thời điểm đó Tào Mãn, chính là này chút sát lục nhân gian khói đen sinh linh bộ dáng. Chỉ bất quá, trong con ngươi của hắn, vẫn còn tồn tại một sợi thư thái. Phương Chu thân thể run nhẹ nhẹ, thần tâm giống như là bị trước nay chưa có trùng kích. Bởi vì tiến vào quan tài bên trong thời điểm, ý thức của hắn đã từng thần du vật ngoại, xem thấy được ngoại giới hết thảy. Hắn thấy được một chút mặt mũi quen thuộc, đều là đã từng người đã chết tộc cường giả. Có Lục Mang Nhiên, có Lý Bội Giáp, có Khang Vũ, có Nam Minh Vũ, này chút người đã chết tộc võ giả, võ đạo gia các loại, tựa hồ cũng hóa thành khói đen sinh linh. Chẳng lẽ, khói đen sinh linh là người đã chết tộc người chết? Người đã chết, muốn hủy diệt người sống thế giới. Phương Chu cảm giác mình tựa hồ khoảng cách tiếp xúc đến chân chính đại bí mật, càng ngày càng gần, thế nhưng, rồi lại có lớn nhất đoàn sương mù bao phủ lại hắn. Khiến cho hắn vô pháp chân chính cởi ra huyền bí. Hình ảnh vẫn như cũ đang tiến hành. Cái kia là nhân tộc Bi Ca. Vô số nhân tộc cường giả khẳng khái chịu chết, cùng khói đen sinh linh huyết chiến. Dù cho chết đi, cũng muốn đổi đi khói đen sinh linh. Thập cảnh cường giả không ngừng ngã xuống. Thậm chí bán hoàng cấp cái khác nhân tộc cường giả đều xuất hiện mấy tôn. Cùng Hắc Vụ Hải bên trong xuất hiện cường giả mà chiến. Đánh thiên băng địa liệt, vô số thi thể trôi nổi, quy vắt ngang ở nhân tộc giữa đất trời, cải biến hình dạng mặt đất, cải biến sông núi, thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Cuộc chiến tranh này không biết kéo dài bao lâu, nhân tộc tiêu vong vô số, nhân khẩu cấp tốc chợt giảm, cường giả cũng không ngừng chết trận, nhân tộc tựa hồ tại từng bước hướng đi diệt vong. Mà thiên khung phía trên Hắc Vụ Hải, trước sau như một, những cái kia chết đi người chết, vẫn như cũ liên tục không ngừng tuôn ra hiện ra, cho người ta ở giữa mang đến tai họa. Hắc Vụ Hải bắt đầu hướng về nhân gian, hắc ám đang không ngừng xâm nhập, nhân tộc cương vực bắt đầu bị khói đen thôn phệ, những cái kia khói đen mang ý nghĩa tử vong, bắt đầu theo rìa thôn phệ, nhân tộc địa bàn đang không ngừng co rút lại, nhân tộc sinh linh cũng đang không ngừng di chuyển. Hướng còn sót lại quang minh chỗ di truyền, vì cầu sinh, mà nhân tộc cường giả thì là đăng thiên mà lên, vì cản trở khói đen mà không ngừng nỗ lực, bọn hắn xây dựng nổi lên trường thành, đóng giữ tại trên đó, cản trở cùng sát lục theo khói đen bên trong giết ra sinh linh khủng bố. Một vị lại một vị cường giả ngã xuống, trường thành phòng tuyến cũng là đang không ngừng sụp đổ, cuối cùng co vào đến cũng không còn cách nào co rút lại. Nhân tộc đã từng bao la đến cực điểm cương vực, chỉ còn lại có nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhân tộc sinh linh cũng tại di chuyển quá trình bên trong, cầu sinh quá trình bên trong, ngã xuống vô số, thi cốt bị hắc ám thôn phệ, thậm chí mai táng hồi trở lại cố hương cơ hội đều chưa từng tồn tại. Đến lúc cuối cùng một vệt quang minh bị thôn phệ, đại biểu cho một thời đại chung kết. Phương Chu ra đầu tê dại nhìn xem, hắn thấy tận mắt một thời đại tàn lụi cùng tiêu vong. Hình ảnh đến lúc cuối cùng, hắn tại trong bóng tối vô tận, vẫn như cũ thấy được một vệt quang. Hắn thấy được có người nắm nhân hoàng kiếm, vẫn tại chật vật chém giết. Nhìn xem nhân tộc sơn xuyên đại địa, đều bị khói đen thôn phệ. Trong đôi mắt chảy xuôi rơi xuống nhuốm máu nước mắt, một tiếng bi thương gầm thét. Cuối cùng cầm kiếm sát nhập vào vô tận Hắc Vụ Hải chỗ sâu. Hình ảnh đến tận đây triệt để biến mất. Phương Chu thần tâm trở về. Hắn vẫn như cũ nắm nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm bên trên nhân hoàng khí điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể. Tràn vào truyền võ phòng sách bên trong. Truyền võ thư phòng tại kịch liệt rung động. Một bản màu vàng kim sổ hiện ra tại phòng sách phía trên. Tràn ngập bi thương. Sổ thượng thư văn minh chung kết, nhân hoàng khí không ngừng phun trào, hoàn thiện lấy Phương Chu khí hải tiết sơn tiểu thế giới. khiến cho hắn khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tăng cường rất nhiều. Tiên thụ hoàng kinh chỗ bồi dưỡng được tiểu thụ cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Hóa thành đại thụ che trời. Chống lên một cái thiên địa. Thất diệu cảnh đỉnh phong. Phương Chu có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Tu vi của mình tăng lên đạt đến thất diệu cảnh đỉnh phong trình độ. Dạng này tăng lên là đến từ nhân hoàng kiếm người hoàng khí phụng dưỡng. Phương Chu lại là không có quá nhiều vui sướng. Thần tâm rời khỏi truyền võ thư phòng. Mở mắt ra, bốn phía hết thảy đều tại sụp đổ. Kim tự tháp từng tầng một phá toái. Cuối cùng, chỉ còn lại có đứng lặng tại trên đó Phương Chu. Bốn phía khôi lỗi điêu khắc cũng như bị đánh nát tấm gương tan biến. Mà con mắt của bọn họ, tại tan biến trước đó, vẫn như cũ gắt gao tập trung vào Phương Chu. Trong đó có điêu khắc phát ra thở dài. Ngoài ý muốn biến số xuất hiện, nhân hoàng kiếm có lẽ đem cũng không còn cách nào trở về. Chấm ngoặc kép, này có lẽ đem là nhân tộc cuối cùng thời đại. Chấm ngoặc kép, có lẽ sẽ là nhất tuyệt vọng một thời đại. Phương Chu theo quan tài bên trong mở mắt ra. Bên tai nhẹ giọng nỉ non tan biến. Hắc ám cũng tận đều trừ khử. Kim tự tháp không thấy. Chín bức tượng điêu khắc cũng không thấy. Phảng phất hết thảy cũng chỉ là giấc mộng nam kha. Chủ yếu nhất là, Phương Chu phát hiện, rút ra nhân hoàng kiếm. Cũng không thấy. Làm cái gì? Chẳng lẽ hết thảy thật chỉ là một giấc mộng? Phương Chu có chút mờ mịt. Dày vò nửa ngày, nhân hoàng kiếm đúng là biến mất không thấy. Thế nhưng, Phương Chu có khả năng minh xác một điểm là, hắn lúc trước thật thu nạp đại lượng nhân hoàng khí, nguyên bản sơ nhập thất diệu cảnh tu vi đều bị củng cố. Trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong, cái kia tiên thụ hoàng kinh biến thành tiên thụ, đều đã khổng lồ đến giống như thế giới chi thụ, che đậy thiên địa, cho nên hẳn không phải là giả mới đúng a. Thế nhưng, nhân hoàng kiếm đâu? Hắn vừa rút ra nhân hoàng kiếm đâu? Ầm ầm, bỗng dưng, truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Một mực tại phiêu diêu quan tài. Đột nhiên ở lại, giống như là rơi trên mặt đất thanh âm. Loại kia làm người hoảng sợ chật trội cùng đè nén biến mất không thấy gì nữa. Phương Chu đẩy ra quan tài cái nắp. Sôi trào mãnh liệt hắc vụ hải triều đã thối lui. Chỉ bất quá, Phương Chu quan tài đã bị kéo theo rời đi chủ thành. Đến mức đi tới nơi nào, Phương Chu cũng không có nửa điểm khái niệm. Phương Chu bây giờ còn có chút mộng. Hắn đang tự hỏi chính là, hắn kiếm đâu? Nhân hoàng kiếm rõ ràng rút ra. Nhân hoàng khí cũng gia trì đến thân thể. Nhường Phương Chu tu vi được tăng lên. Có thể là, kiếm lại là không thấy. Cái này khiến Phương Chu có chút ý khó bình. Bởi vì, thanh kiếm này, gánh chịu chính là Phương Chu ý chí. Rút ra thanh kiếm này, Phương Chu là tuyệt đối không dễ dàng. Theo quan tài bên trong leo ra, Phương Chu hít sâu một hơi. Bốn phía còn có hấp hối khói đen. Tại quanh quẩn lấy, mang theo hơi ăn mòn lực lượng. Mà bởi vì làm nhân hoàng khí đại thịnh duyên cớ, bây giờ Phương Chu không nữa cảm nhận được đè nén. Thái hư lực lượng bị nhân hoàng lực lượng trung hòa về sau. Có cỗ khó hiểu thoải mái. Ong ong ong, bỗng nhiên, có như không dẫn dắt cảm giác truyền đến. Phương Chu quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Dẫn dắt cảm giác dẫn dắt phương hướng chính là bên kia. Đó là nhân hoàng kiếm mang đến cảm giác. Bởi vì rút kiếm ra. Bây giờ Phương Chu, có thể nói là nhân hoàng kiếm chủ nhân. Vì vậy, Phương Chu có thể cảm ứng được nhân hoàng kiếm vị trí. Cái này khiến Phương Chu không khỏi thở dài một hơi. Hắn gánh vác lấy theo tiên hoàng chỗ ấy hù lừa gạt tới đoạn kiếm. Đặt chân tại hắc vụ lượn quanh đại địa. Hướng phía nhân hoàng kiếm vị trí hành tẩu mà đi. Tại dọc đường trên đường, Phương Chu thấy được một bộ lại một bộ do thái hư lực lượng ngưng tụ mà thành quan tài. Mà theo quan tài bên trong người rời đi. Quan tài đang ở một chút sụp đổ tan biến. Phương Chu trong lòng run lên. Hắn hiểu được, thần hoàng hậu Duệ Vũ Khôn, Vũ Chiếu, Vũ Diên chờ cường giả hẳn là cũng ra quan tài. Giờ phút này, có lẽ đang phân tán tại đây mảnh khói đen vừa nước chiều rút một vị trí nào đó. Bây giờ Phương Chu mặc dù tu vi đột phá, thế nhưng, Một khi gặp được Vũ Khôn bực này đi đến cửu cảnh cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt, khoảng cách thập cảnh chỉ còn cách xa một bước cường giả, cũng sẽ cảm giác được còn vô cùng khó giải quyết. Cho nên, Phương Chu tận lực cẩn thận. Thế nhưng, hắn lại thế nào cẩn thận? Phiến địa vực này chung quy là khoáng đạt cùng trong suốt. Phương Chu suy đoán, hắn hẳn là bị rút đi hải triều cho cuốn tới nơi này. Không biết khoảng cách chủ thành, cũng hoặc là hư thành đến cùng có bao xa. Hành tẩu trong chốc lát, Phương Chu đột nhiên cảm giác được trải rộng bốn phía tinh thần ý chí biến thành sen lẫn lưới lớn. Bị xúc động, một thanh tiên kiếm kiếm khí đột nhiên xé rách trường không. Phi tốc bắn ra tới. Phương Chu đã sớm chuẩn bị, đấm ra một quyền, đem này một vệt kiếm khí cho ầm ầm đánh vỡ. Đã thấy nơi xa, một vị tiên khí lượn lờ tiên tộc nữ tử, khuôn mặt thanh lãnh mà xinh đẹp, nhìn chằm chằm Phương Chu, trong đôi mắt có sát cơ tuôn ra. Nhân tộc, quả nhiên, tổ tiên bổ ra nhân hoàng tuyệt bích, nhân tộc quả nhiên tùy thời tiến nhập thái hư giới, nếu bị ta gặp được, vậy liền chết đi. Tiên tộc nữ tử thanh lãnh mở miệng, trong tay tiên kiếm bỗng nhiên vung ra, vô số kiếm khí từ trên mặt đất nổ tung mà lên. Đây là tiên tộc thập cảnh chí cường An Thiên Nam đã từng thi triển qua vạn cổ kiếm liên. Uy lực không thể khinh thường. Có thể là Phương Chu cũng tinh thông một chiêu này. Gánh vác lấy đoạn kiếm, thân hình trong nháy mắt biến ảo vô số tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né này chút kiếm khí. Vị này tiên tộc nữ tử tu vi, cùng lúc trước bị Tào Mãn đánh nổ thân thể cái vị kia thần hoàng hậu duệ không sai biệt lắm. Đều là bát cảnh đỉnh phong, mà lại bởi vì chảy xuôi theo tiên hoàng huyết mạch duyên cớ, tu vi tuyệt đối không tính yếu. Nếu là trước đó lục hợp cảnh Phương Chu gặp gỡ, tuyệt đối không chút do dự, quay đầu liền chạy. Thế nhưng, đã trải qua rút nhân hoàng kiếm, đến người hoàng khí tẩy lễ sau Phương Chu, lại là không tiếp tục lựa chọn rút đi, ngược lại là lên tay nhân hoàng thủy quyền, huy quyền nghênh chiến. Quyền mang vắt ngang, nhân hoàng hư ảnh hiện ra, khí tức khuấy động, đất rung núi chuyển, vị này tiên hoàng hậu duệ nữ tử trong lòng giật mình. Kiếm khí khuấy động, vô số kiếm khí vọt lên, quấy thành kiếm khí liên hoa, nàng vận chuyển tiên thụ hoàng kinh, sau lưng có một gốc tiên thụ hiển hiện, tiên diệp triển mở, tiên hoa nở rộ, tiên khí lượn lờ cuốn lên. Đúng là đem nơi này hóa thành một mảnh tiên khí lượn lờ địa vực giống như. Mà Phương Chu đôi mắt lập lòe tinh mang, thất long sống lưng thi triển, xương cốt lốp bốp nổ vang, thân thể bên trong khí huyết xoay tròn nổ vang, như nộ long đang thét gào. Mà lại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới hiện ra, cái kia đến người hoàng khí tan dã tiên thụ trong nháy mắt hiện ra, che đậy mặt trời. Tiên hoàng hậu duệ nữ tử vận chuyển công pháp hơi ngưng lại, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt không thể tin. Như thế một cái ngây người thời gian, Phương Chu trong nháy mắt tới gần nàng quanh thân, quyền lên, quyền rơi, kiếm khí cùng quyền mang xen lẫn. Phương Chu thân thể trong nháy mắt bị chảm xuất ra đạo đạo vết máu. Thế nhưng, Phương Chu nắm đấm cũng là đập xuống, đập trúng vị này tiên nữ thân thể. Bịch một tiếng, tiên nữ thân thể nổ tung, đầu vai vị trí trực tiếp bị một quyền truy nổ không có. Phương Chu lãnh khốc vô tình, cũng không vì đối phương là tuyệt mỹ tiên nữ, liền hạ thủ lưu tình. Này chút chư tộc hoàng tộc hậu duệ, tất nhiên đều là thu vào mệnh lệnh, vào nơi này tới đuổi giết hắn, toàn bộ đều là kẻ địch. Đối với địch nhân mềm lòng, đó chính là đối với mình vô tình. Bát cảnh đỉnh phong hoàng tộc hậu duệ tiên nữ, thực lực rất mạnh, thậm chí không kém gì trước đó gặp phải thần hoàng hậu duệ Vũ Diên. Có thể là, Phương Chu mở ra thất long sống lưng, lại thêm thất diệu cảnh võ đạo gia tu vi, đến bàng bạc nhân hoàng khí tăng phúc, bị Phương Chu cận thân. Vị này tiên nữ giao thủ mấy chiêu liền suy tàn, bị truy thân thể vỡ tan, hồn nhiên không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Không, đừng giết ta, tiên nữ phát ra tuyệt vọng thét lên. Ngài là tiên hoàng sai phái tới sao? Ta biết mặt khác một nửa đoạn kiếm tin tức. Ta còn có 7 viên hắc vụ quả. Hạ thủ lưu tình, tiên nữ phát hiện mình đúng là chiến không được thất cảnh nhân tộc võ giả. Trong lòng có chút tuyệt vọng, chủ yếu là nàng phát hiện Phương Chu thế mà cũng sẽ bọn hắn tiên tộc hoàng tộc tu hành pháp tiên thụ hoàng kinh, đây mới là chấn động nhất. Chẳng lẽ này người là tiên hoàng phụ thể rồi? Có thể là, cái này người rõ ràng lại thi triển nhân tộc võ học. Đơn giản liền là một cái mâu thuẫn thống hợp thể. Phương Chu nghe nói đến tiên nữ lời nói, lông mày không khỏi hơi hơi một đám. Này tiên nữ cho là hắn là tiên hoàng phái tới, còn biết mặt khác một nửa đoạn kiếm chỗ ở nơi nào. Phương Chu trong lòng khẽ động, hắn gánh vác lấy chuôi này đoạn kiếm, chính là bổ ra nhân hoàng vách tường đoạn kiếm. Tiên hoàng trước đó muốn đặt chân nhân hoàng cổ lộ, ngoại trừ vì thu hoạch được đột phá bán hoàng gông cùng xiềng xích cơ duyên bên ngoài, chính là vì thu hoạch cái kia còn lại một nửa kiếm. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Phương Chu vừa chuyển động ý nghĩ mà qua. Sau đó tiếc nuối thở dài một cái. Này tiếng thở dài, nhường ngã rơi xuống đất, biểu hiện ra lê hoa đái vũ. Điềm đạm đáng yêu tiên nữ chấn động trong lòng. Nàng há to miệng, còn muốn nói gì, nhưng mà, lời nói còn chưa mở miệng. Nàng liền thấy Phương Chu một quyền đối đầu của nàng đập tới. Nhanh như tia chớp, cuốn theo lấy nhân hoàng quyền ý, không thể cản trở. Oanh, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan ngưng trệ, đầu trong nháy mắt nổ tung, nổ chia năm xẻ bảy, như ánh lửa bập bùng. Vô tình, tiên nữ tinh thần ý chí thê lương khuấy động mà lên, muốn chạy trốn thoát đi nơi này. Nhưng mà, đối mặt tiên nữ tinh thần ý chí, Phương Chu thậm chí chưa từng vận dụng đoạn kiếm. Ruột cá cổ kiếm cuốn theo lấy tinh thần ý chí, dùng phi diệp đao thủ đoạn vung ra. Cái kia kinh diễm phảng phất nhường hắc ám đều trở nên sáng ngời một đao, trực tiếp xuyên thủng này tôn tiên hoàng hậu duệ tinh thần ý chí. Vừa đi vừa về xen lẫn, triệt để đập tan. Tinh thần ý chí gợn sóng một phiên, cuối cùng như điểm điểm tinh quang vung vãi trừ khử. Này một tôn ngoài ý muốn tao ngộ tiên nữ, liền như vậy bị Phương Chu vô tình chém giết. Mặc dù tiên nữ cho Phương Chu linh cảm, nhường Phương Chu có khả năng giả trang tiên hoàng đoạt xá người, để lừa dối tiên hoàng hậu duệ. Đáng tiếc, này tiểu tiên nữ được chứng kiến hắn thi triển nhân hoàng thủy quyền. Nàng biết quá nhiều, Phương Chu không tốt lừa dối nàng, bởi vì lừa dối dâng lên lỗ thủng quá nhiều, dễ dàng bị nhìn thấu. Làm chuyên nghiệp nhân vật diễn viên, Phương Chu không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cho nên đành phải diệt trừ nàng. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng biết quá nhiều. Bất quá, cũng là cho Phương Chu một cái tiếp xuống đối phó tiên hoàng hậu duệ biện pháp. Ruột cá cổ kiếm trở về, bị Phương Chu thu hồi, đi đến tiên nữ thi thể không đầu chỗ. Phương Chu từ trong đó lấy ra 7 viên đen như mực, tỏ khắp lấy khói đen trái cây. Nói là trái cây, kỳ thật có điểm giống là tinh thạch, tản ra điểm điểm ấm áp, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm thái hư lực lượng. Hắc vụ quả, Phương Chu thì thào, đây cũng là tiên nữ trước khi chết, mong muốn mua mệnh hắc vụ quả. Phương Chu lần thứ nhất vào thái hư giới, còn thật không biết này hắc vụ quả có làm được cái gì. Nắm bắt một khỏa hắc vụ quả, Phương Chu thoáng dùng sức, bỗng dưng viên này hắc vụ quả trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen. Khói đen đột nhiên ở giữa, hướng phía Phương Chu cánh tay phi tốc vọt tới, giống như là mảnh khảnh con rắn nhỏ, muốn theo Phương Chu trên cánh tay lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.